Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, cướp đoạt, giết đầu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là phát ra vượt qua hỏa diễm tế tự trị liệu thuật. Hỏa diễm tế tự trị liệu thuật mặc dù không có thời gian câu đao, nhưng lại có phóng thích khoảng cách. Thì cùng Tô Dương công kích thường gián đoạn một dạng, cái này cùng công kích tốc độ móc nối, cho nên chỉ cần đoàn đội mỗi giây phát ra vượt qua hỏa diễm tế tự mỗi giây trị liệu lượng. Cái kia cho dù không đem hỏa diễm tế tự ma pháp hao hết sạch cũng có thể đem nó giết chết. Liều phát ra thời điểm đến, Tô Dương cho hỏa diễm tế tự treo lên đi săn tiêu ký. Sau đó một tiễn bắn ra. Công kích thường thương tổn tuy nhiên chỉ có 1.000 ra mặt. Nhưng đi săn tiêu ký thương tổn có 1.600. Lại thêm cự ma lĩnh chủ thương tổn. Đã đầy đủ triệt tiêu hỏa diễm tế tự trị liệu lượng. Ha ha, lão đại phát ra cao. Giết đầu có thể cầm. Toàn lực ứng phó. Hy vọng rất lớn. Ha ha, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Bọn họ cái đội ngũ này phát ra rất cao, riêng là Tô Dương siêu cao thương tổn, đánh dụng hỏa diễm tế tự trị liệu lượng vô cùng nhẹ nhõm. Bá khí, chúc mừng người chơi, mỗ mỗ mỗ mỗ, giết đầu anh hùng độ khó khăn hỏa diễm tế tự. Hỏa diễm tế tự anh hùng độ khó khăn phó bản giết đầu thật bị Tô Dương một nhóm người đoạt đi. Bọn họ đánh xong hỏa diễm tế tự thời điểm. Người khác lại còn không có thông quan, so Tô Dương bên này chậm tốt nhiều. Hỏa diễm tế tự phó bản bên trong, nghe được hỏa diễm tế tự anh hùng độ khó khăn giết đầu bị đoạt. Tham ngoạn thịnh thế 5 người vậy mà đều dừng lại động tác. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vô cùng hoài nghi mình nghe lầm. Lại có người trước bọn họ một bước cầm xuống hỏa diễm tế tự anh hùng độ khó khăn giết đầu. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Trừ chúng ta, còn có ai tiến vào hỏa diễm tế tự? Tham ngoạn thịnh thế hội trưởng Cửu Long mặt âm trầm. Giọng nói cũng có chút ngột ngạt. Vì có thể đoạt lấy lần này phó bản giết đầu. Bọn họ chuẩn bị tốt nhiều đồ vật. Hiện tại chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thành công. Lại không nghĩ rằng thất bại trong gang tấc. Đã có người trước bọn họ một bước đoạt lấy giết đầu. Tất cả nỗ lực đều uổng phí. Tham ngoạn thịnh thế quan tâm cũng không phải là giết đầu khen thưởng điểm kinh nghiệm. Bọn họ càng để ý là giết đầu thông báo danh tiếng. Một cái công hội nếu là có thể cầm vào phó bản giết đầu. Vậy liền có thể đề cao công hội danh tiếng. Đại công hội cần loại này danh tiếng. Giết đầu phó bản càng nhiều. Thì càng có thể chứng minh công hội cường đại. Cũng tương tự thì khả năng hấp dẫn càng nhiều người chơi cao cấp công hội. Cái này bên trong cũng có được tương đối lớn lợi ích. Ta tại công hội trong nhóm hỏi. Trừ chúng ta, cũng không có nó đại thế lực người tiến đến. Cái kia đây là có chuyện gì? Trước đó cái kia phó bản giết đầu. Người ý là cầm xuống hỏa diễm thích khách phó bản giết đầu. Người tiếp lấy lại cầm xuống hỏa diễm tế tự. Mọi người rơi vào trong trầm mặc. Tùy ý một bên hỏa diễm tế tự hồi máu. Phó bản giết đầu bị đoạt. Cũng không cần phải như vậy vội vã đem hỏa diễm tế tự xử lý. Huống hồ bọn họ vẫn luôn đang tiêu hao hỏa diễm tế tự ma pháp. Đến mức hỏa diễm tế tự lượng máu trên cơ bản vẫn luôn là đầy trạng thái. Đến cùng là ai có bản sự này? Cửu Long rơi vào trong trầm tư, hắn chơi thích khách, tự hỏi phát ra đã rất cao, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có người tại phát ra thuận tiện cao hơn hắn ra một mảng lớn. Các ngươi cảm thấy lại là cái kia cung tiễn thủ sao? Tham Lang đột nhiên nói một câu, nhất Diệp Thảo cái kia cung tiễn thủ, không có khả năng, nhất Diệp Thảo trong công hội căn bản cũng không có bao nhiêu người chơi cao cấp. Cho dù khinh cuồng Lưu Tô phát ra năng lực mạnh, nhưng một mình hắn phát ra còn so ra mà vượt tất cả chúng ta phát ra hay sao? Ai nói Nhất Diệp Thảo chỉ có Khinh Cuồng Lưu Tô một người? Trừ Khinh Cuồng Lưu Tô bên ngoài, cái kia gió thổi đũng quần lạnh cũng rất lợi hại. Ta cùng hắn PK qua, nếu như trang bị mức độ không sai biệt lắm, ta đoán chừng không phải đối thủ của hắn. Cái kia ra hỏa linh kiếm sĩ tẩu vị rất phiêu giật. Hơn nữa còn không sợ chết, đặc biệt ưa thích tàn huyết giết người. Thiên hạ đệ thập tên pháp sư kia cũng không tệ, cảm giác là cái tâm cơ kỹ nữ. Cái kia gọi là đại bạch thái cuồng chiến sĩ cũng rất mãnh liệt. Tham lang, ngươi không có đi tìm cái kia Khinh Cuồng Lưu Tô sao? Cửu Long lên tiếng hỏi thăm. Đi tìm a? Tham lang mắng liệt nói. À, tiểu tử kia cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vài ngày đều không đi công hội trụ sở một lần. Chúng ta người không có bắt được hắn. Cửu Long trầm giọng nói. Nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái kia cung tiễn thủ lấy tới chúng ta trong công hội. Tới, Tham Lang nói, được, đợi lát nữa ta đi Nhất Diệp Thảo chỗ đó hỏi một chút. Hắn biết tự gia lão đại tính khí, lúc này đoán chừng là thật quyết định, phó bản giết đầu bị đoạt, mặt đều mất hết, lại nói Tô Dương bên kia. Hắn đã dẫn người tiến vào cái kế tiếp phó bản. Hắn muốn cướp tại trước 12 giờ đem tất cả anh hùng độ khó khăn phó bản đánh xong. Tuy nhiên lấy không được cái thứ ba phó bản giết đầu. Nhưng lần thứ nhất thông quan phó bản kinh nghiệm khen thưởng vẫn như cũ vô cùng phong phú. Lão đại, đều làm đến vật gì tốt a? Tại hỏa diễm kỵ sĩ phó bản bên trong, Trương Anh Xuất kìm nén không được địa hỏi ra. Ta cũng không có nhìn. Tô Dương một bên nói một bên lật qua lật lại ba lô. Sau đó hướng gió thổi đũng quần lạnh phát đi xin giao dịch. Tiếp lấy đem đánh tới đồ vật từng cái phóng tới thanh giao dịch bên trong đi. Trong miệng đồng thời nói ra. Trang bị toái phiến chính các ngươi phân. Tất cả tài liệu cùng tạp vật cho ta. Ngoài ra còn có cái gì đâu. Ta tìm một chút. Tô Dương một trận tìm kiếm. Nói tiếp. Tẩy luyện phù có 20 tấm, hẳn là một cái phó bản giết đầu khen thưởng 10 tấm. Ngoài ra còn có, thần đúc toái phiến có 2 cái. Như vậy đi, 20 tấm tẩy luyện phù 4 người các ngươi bình quân đầu người phân. Thần đúc toái phiến cho ta. Thật tốt, chúng ta muốn thần đúc toái phiến vô dụng, tẩy luyện phù siêu hữu dụng. Ha ha ha. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha hà. Mỗi người 5 tấm tẩy luyện phù. Có thể tẩy luyện 5 trang bị a. Cái này có thể là đồ tốt. Không phải. Ai có thể giải thích cho ta phía dưới thần đúc toái phiến là cái quỷ gì? Trương Anh Xuất lại bắt đầu hỏi vấn đề. Ngươi đang chơi thứ gì a? Ngay cả điều này cũng không biết. Để cho ta tới cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Gió thổi đũng quần lạnh hắng giọng nói, cái gọi là thần đúc toái phiến, là dùng đến chú tạo thần đúc trang chuẩn bị, tử sắc trang bị liền có thể thần đúc về sau thuộc tính có thể tăng lên 10 cấp. Nhưng nếu là cho đồ tím thần đúc cái kia chính là lãng phí, bởi vì trang bị chẳng mấy chốc sẽ đổi mới, tăng lên 10 cấp thuộc tính không nhiều lắm tác dụng. Bất quá có một loại trang bị đẳng cấp có thể đi theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Cái kia chính là thuần chủng thần đúc trang chuẩn bị. Thần đúc trang chuẩn bị thuộc tính cơ sở thì so đồ tím tốt. Mà lại đẳng cấp có thể dần dần tăng lên. Càng trọng yếu là loại này trang bị còn có thể sử dụng thần đúc toái phiến càng không ngừng tăng lên phẩm chất. Càng là đến đằng sau. Thần đúc trang chuẩn bị cũng thì càng cường đại, có thể tăng lên đẳng cấp trang bị. Nghiêu bức như vậy a? Trương Anh Xuất cảm thấy mình cần phải một lần nữa đối đãi cái trò chơi này. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Chính thức nghiêu bức trang bị còn thuộc thần đúc trang. Bất quá cái đồ chơi này không dễ dàng được đến, mà lại cho dù được đến cũng không dễ dàng thăng lên. Chủ yếu là thần đúc toái phiến rất khó khăn thu thập. Theo ta được biết, trừ phó bản giết đầu có thể bạo bên ngoài, cũng chỉ có tranh cấp tiêu xe cho lễ bao có tỷ lệ mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.